Chương 1013, mạo danh thay thế, Nam. Vương quản sự đem việc này tuyên dương về sau, xác định chuyện này đem bị truyền mọi người đều biết, tạo thành sự thực đã định. Mới thu liễm nụ cười trên mặt, đối Liễu Nhược Tuyên nói, băng Nhược Tuyên vũ cô nương, có quan hệ phù lục sự tình, ta có mấy lời muốn cùng ngươi nói riêng. Cao y cái gì Liễu Nhược Tuyên khó có thể tin mà kinh ngạc thốt lên, ngươi muốn ta mạo danh thay thế người bên ngoài, không không, ta không được. Vương quản sự trầm giọng nói, làm sao không được, ngươi cũng có thể vẽ bừa, vẫn là phá sơn tông Khương Phong Chu cao đồ, chẳng lẽ còn sẽ so kia nhất tinh cửa hàng tới tạp toái kém. Liễu Nhược Tuyên sắc mặt kinh hoàng, thế nhưng là ta căn bản họa không ra tam phẩm phụ lục. Điểm ấy ta nghĩ qua. Vương quản sự cắn răng thâm trầm nói, tam phẩm phụ lục vốn là khó họa, nữ nhân kia cũng chỉ giao lên một trường, chắc hẳn cũng không phải tùy tiện có thế vẽ ra tới. Nếu là lao ra hỏi ngươi muốn tam phẩm phụ lục, ngươi liền nói thắc tạm thời còn họa không ra. Chờ thời gian lâu dài, ta lại đi thu nhiều điểm bốn, ngũ phẩm phụ lục, lao ra tự nhiên sẽ đem tam phẩm phụ lục đem quên đi. Liễu Nhược Tuyên vẫn là thần sắc lo sợ, nhưng nếu là người kêu biết sự tình về sau, mình tìm tới Duẫn Đại Sư Phi, liền rác rưởi kia nhất tinh cửa hàng ra phế vật. Ngươi cho rằng có nhân sẽ tin tưởng tiện nhân kia? Vương quản sự nghiến răng nghiến lợi nói, ta là tuyệt sẽ không cho phép tiện nhân kia xuất hiện tại Duẫn Đại Sư trước mặt, ngươi yên tâm đi. Nói, hắn mê hoặc nhìn về phía Liễu Nhược Tuyên, bị lao ra chúng ta nhìn chúng, ngươi về sau tiền đồ coi như vô lượng, liền xem như phá sơn tông trưởng môn, cũng cao hơn nhìn ngươi mấy phần. Huống chi, nếu là ngươi nghĩ biện pháp vẽ ra mấy chương tam phẩm phụ lục, có thể được lục phẩm linh khí. Chẳng lẽ ngươi thật liền không tâm động, muốn đem cơ hội như vậy tặng cho người khác? Liễu Nhược Tuyên một trái tim phanh phanh trực nhảy. Trên mặt dãy rủa do dự chậm rãi rút đi, nàng xấu hổ cúi đầu xuống. Nhưng Vương quản sự lại biết, nàng đây là đồng ý hảo hài tử. Cái này đúng rồi. Vương quản sự tại Liễu Nhược Tuyên chân mềm trên mặt sờ soạn một cái, tại Liễu Nhược Tuyên trong tiếng kêu sợ hãi, trầm thấp cười nói, chỉ cần ngươi một mực chắc chắn, những bữa chú kia là ngươi họa, từ nay về sau ngươi liền có thể tại Thiên Quang Khư bên trong rừng danh, về sau chỗ tốt, càng là không thể thiếu ngươi. Nhìn xem Vương quản sự bóng lưng rời đi, Liễu Nhược Tuyên cắn môi, nhíu chặt lông mày. Nàng vừa đi ra khỏi ngoài tiệm, đã thấy nguyên bản đối nàng không lạnh không nhạt các sư huynh sư tỷ nóng bỏng chào đón. Một bộ cười đến nịnh nọt lấy lòng bộ dáng, chúc mừng nàng bị Duẫn Đại Sư nhìn trúng. Liễu Nhược Tuyên cắn răng, đem trong lòng cuối cùng điểm này xấu hổ vứt bỏ, nhu nhu nhược nhược nói, ta chỉ là tùy ý vẽ mấy chương phủ, không nghĩ tới sẽ bị Duẫn Đại Sư nhìn trúng. Bất quá, khả năng giúp đỡ Duẫn Đại Sư chữa thương, thật sự là quá tốt. Bà trong vòng một đêm, Thiên Quang Khư cũng bởi vì Duẫn Đại Sư nhìn chúng băng Nhược Tuyên múa luyện phù năng lực sự tình mà huyên náo xôn xao. Liên liên trong hiện thực, thanh vân giới không ít môn phái đều biết. Ghen tị Phá Sơn Tông thu cái đệ tử giỏi. Phá Sơn Tông Khương Đạt Hải cùng trưởng môn, càng là thái độ đối với Liễu Nhược Tuyên 180 độ bước ngoặt lớn. Khắp nơi tuyên dương băng Nhược Tuyên múa chính là Khương Đạt Hải đệ tử mới thu Liễu Nhược Tuyên. Hận không thể làm cho cả thanh vân giới người đều biết. Bị Duẫn tu tiền bối thưởng thức nhân, là bọn hắn Phá Sơn Tông đệ tử. Liễu Nhược Tuyên tại Phá Sơn Tông địa vị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, bên người vây quanh không ít sư huynh đệ ân cần đầy đủ. Dù là Khương Huynh Vũ cùng Phá Sơn Tông những nữ đệ tử khác hận đến nghiến răng, nhưng cũng cầm nàng không có cách nào. Thấu chương xong.